Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 158, huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra đến bên ngoài, Trần Quốc Hưng liền móc điện thoại ra kiểm tra. Thấy điện thoại hết pin liền cắm sạc dự phòng vào. 2 phút sau điện thoại cũng lên nguồn. Ai lại không có sóng. Thấy điện thoại không có sóng, hắn liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài Hoàng Liên Sơn. Chạy 15 phút sau điện thoại mới có sóng. Vừa bắt được sóng điện thoại, hắn như muôn ổ máy vì thông báo của gọi nhỡ. Trần Quốc Hưng kiểm tra thì lẩm bẩm, xảy ra chuyện rồi. Sau đó hắn liền vội vàng bấm gọi cho lão cha vợ. Alo, rốt cuộc cậu mấy tích ở đâu? Trở về đi, Naxi bị thương rồi. Nói xong thì cúp máy luôn. Trần Quốc Hưng nhăn mày lại rồi nhanh chóng chạy đi. Nửa ngày sau hắn đã có mặt ở cổng nhà bố vợ. Vừa mở cổng ra hắn đã không kiềm chế được lo lắng, thân thể thoáng cái đã biến mất, làm cho người vệ sĩ mở cổng mặt mũi cũng biến sắc. Naxi em. Đá bung cửa một căn phòng, Trần Quốc Hưng hơi sững lại khi thấy Naxi đang nằm trên giường. Cắm đầy dây dựa lằng nhằng, có mấy y tá nữ đang chăm sóc. Ra ngoài hết đi. Trần Quốc Hưng khuôn mặt hiện lên sát khí ngùn ngụt nói. Mấy nữ y tá sợ hãi cúi đầu rồi đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Hắn đi đến bên giường nắm lấy tay Naxi kiểm tra một hồi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy có động, Naxi từ từ mở mắt, thấy khuôn mặt Trần Quốc Hưng thì hơi sững sờ rồi hai hàng nước mắt lăn dài. Trần Quốc Hưng cười cười nói, vợ xấu rồi, hai chúng ta ly hôn đi, để anh đi lấy vợ khác. Naxi còn đang khóc như mèo thì dừng khóc, liền thò xuống eo Trần Quốc Hưng mà cấu véo. Răng nghiến ken két nói, mơ đi. Hắn nhăn mặt nhưng cũng chỉ cười gượng gạo. Một lúc sau Naxi mới buông tay rồi nhìn hắn nói, liệu mặt em có để lại sẹo hay không? Trên mặt Naxi là 3 vết cào dài ở bên má trái đang đóng vảy. Người bình thường thì nhất định là để lại sẹo. Còn là vợ của hắn thì không thể nào lại có sẹo. Vết thương ở ngực của em có sẹo hay không? Tin tưởng ở chồng em chứ? Con gái thực sự là cái cần quan tâm thì không quan tâm. Hỏng nhan sắc đối với một người phụ nữ xinh đẹp đúng là chẳng khác nào giết chết họ một nửa. Naxi cười hì hì. Nằm im để anh xem. Trần Quốc Hưng nhíu nhíu mày nhìn vết thương. Tay giơ ra xoa nhẹ lên 3 vết thương đã đóng vảy. Ở đầu ngón tay lập lòe lên những tia lôi điện nhỏ đang từ từ đốt cháy những vết da đóng vảy. Đây là hắn dựa trên nhân trung phàm thể bí cảnh mà thử phương pháp điều trị. Hiêm ngứa lắm. Naxi cười khanh khách nói. Trần Quốc Hưng hơi nhăn mặt nói. Nằm im đi, không anh để cho có sẹo bây giờ. Naxi bị hắn uy hiếp nhưng vẫn cứ cười tươi dãy dụa. Hắn chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. 30 phút sau lớp da đóng vảy đã bung ra hết để lộ ra lớp da non trắng hồng. Trần Quốc Hưng khẽ gật đầu rồi lấy ra một gốc linh thảo nhất diệp hoa. Giật lấy cái lá duy nhất của cây linh thảo rồi vò nát xoa lên mặt Naxi. 2 phút sau khuôn mặt Naxi đã trở lại như cũ. Xong rồi vợ, Naxi vội bắt hắn đi lấy gương. Hắn liền bế luôn Naxi dậy đi ra chỗ cái tủ có đặt cái gương, thả xuống hắn thì ôm từ phía sau đầu tựa lên vai Naxi còn đang xoa xoa cái mặt mà hỏi. Làm gì mà lại bị thương? Naxi liền quay lại hôn lên môi hắn cười gượng gạo nói. Em đi ra ngoài chơi một lát, không ngờ trên đường về lại bị. Trần Quốc Hưng trợn mắt bế thốc lấy Naxi lên tức giận nói. Đi chơi. Naxi rúc mặt vào ngực hắn như một con mèo nói. Ở nhà nhiều cũng chán nên em mới đi ra ngoài. Hừ, Trần Quốc Hưng bế thẳng Naxi về phòng mà bắt đầu trừng phạt cho đến khi trời tối hắn mới tha. Cầm lấy thử khống chế ý thức của mình tiến vào xem. Trần Quốc Hưng đưa cho Naxi cái vòng tay chữ vật nói. Hắn liền quyết định để cho Naxi vòng tay chữ vật bởi vì Naxi cần vòng tay hơn hằng. Naxi là cầm lái gia tộc Wordsmart trong tương lai, vì vậy nguy hiểm luôn luôn cận kề, có vòng tay chữ vật để một số đồ hữu ích ở bên người thì an toàn hơn rất nhiều. Ơ sao lại đưa cho em? Còn anh? Trần Quốc Hưng chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Anh có thứ khác rồi. Naxi cũng mỉm cười không hỏi thêm mà cầm lấy vòng tay bắt đầu thử nghiệm. Hơn một tiếng đồng hồ thử đủ mọi cách vẫn Naxi vẫn không thể sử dụng được vòng tay chữ vật. Trần Quốc Hưng lông mày nhăn tít lại rơi vào trầm tư. Nguyệt âm quyết đúng hơn chỉ có một mặt bản chất chính là hấp thu nguyệt lực rồi chuyển hóa thành âm lực. Còn những thứ khác như vận dụng tinh thần hay công kích đều không có. Ngay cả thân pháp cũng không. Cửa phòng tự nhiên động động, Trần Quốc Hưng liền giơ tay cách không khống vật mở cánh cửa. Con gái Thiên Anh đang bò dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn và Naxi cái miệng nhe ra mấy con răng sữa cười nói. Ba ba, ba ba, Trần Quốc Hưng hơi xấu hổ, đúng là từ lúc về chỉ có nghĩ đến Naxi con gái thì không thèm nhìn lấy một cái. Naxi cũng nhìn qua Trần Quốc Hưng cười. Tại anh đấy. Rồi quay định đứng dậy ra bế con bé Thiên Anh thì hắn đã giơ tay cách không khống vật kéo con bé Thiên Anh bay lên giường. Ôm lấy con gái hắn cười thơm lên má con gái rồi nói. Biết tìm đến cơ à, con gái bố giỏi quá. Con bé Thiên Anh cười khanh khách bắt đầu thò tay chọc ngoáy lỗ mũi hắn làm hắn chỉ biết cười khổ. Tiểu thư, một người mặc y phục người hầu phong cách châu Âu vẻ mặt hốt hoảng dừng lại ở cửa. Naxi cười nói, không sao đâu, con bé nó dậy rồi bò qua đây. Cô đi làm việc đi. Ôm con bé Thiên Anh trong lòng, Trần Quốc Hưng không ngừng suy nghĩ về Nguyệt Âm Quyết. Bất chợt linh quang trong đầu hắn lóe lên, muốn sử dụng được vòng tay chữ vật thì chỉ cần có tinh thần lực. Muốn có tinh thần lực ngoài việc tu vi đột phá mà tăng trưởng còn có phương thức rèn luyện mài giũa. Âm lực tăng cường thể chất cũng một phần vẫn tăng cường lên tinh thần, vậy bây giờ hắn chỉ cần chỉ Naxi cách rèn luyện tinh thần tập trung lại mà. Thôi, ý thức của hắn liền chìm vào trong đầu lục lọi tìm tòi trong cái đống bong bóng công pháp để xem có thứ gì hữu ích hay không. Nhưng làm Trần Quốc Hưng thất vọng là hắn chẳng tìm thấy công pháp hữu ích. Hắn chỉ biết ngao ngán thở dài gác lại việc tìm cách rèn luyện tinh thần. Cho đến khi có người gọi hai người xuống bếp ăn cơm, cả hai mới bế con bé Thiên Anh đi xuống. Xuống đến nơi đã thấy ông già no cùng ông bố vợ hắn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn. Thấy Naxi vết thương trên mặt đã khỏi, cả hai người đều thở phù một hơi. Trần Quốc Hưng cũng chào hỏi cho phải phép rồi mới bắt đầu đụng đũa ăn. Hơn một tuần nay hắn đã ăn cái gì ra hồn đâu, toàn là bánh mì khô với uống nước lọc. Ăn uống xong hắn liền đem con bé Thiên Anh cho Naxi rồi đi lên phòng sách của ông bố vợ. Là ai vậy bố? Trần Quốc Hưng nhàn nhạt nói. Do không nói mà thưởng thức cốc trà nóng. Hắn thì bĩu môi, cái bộ dạng kiểu quý tộc của ông bố vợ này nhìn ngứa mắt lắm. Chẳng lẽ hắn lại đấm cho mấy quả cho ngu người luôn? Nhưng thôi, dù sao hắn cũng là một người tốt, không làm ra chuyện đấy được. Là đại công tước Ras. Trần Quốc Hưng nhăn mày vì mấy cái đám huyết tộc này. Quả nhiên là phiền phức. Cầu đánh giá, ủng hộ, cách chương.